Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2641, chương 2637, biệt khuất. Tập thể tham chiến, đừng nói là Giác La Cực Tinh Đế, liền ngay cả Tử Vân Tinh Đế cái này một bên, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này loại tập thể tham chiến lời nói. Cái này loại đội hình không thể nghi ngờ là tương đối thua thiệt. Ước gì toàn bộ đều là cường giả cho thỏa đáng, mà không phải mỗi cái cấp độ đều có một hai cái không nói quá nhiều. Chỉ ít tinh đế càng nhiều một điểm cho thỏa đáng, tinh đế mới là nhất chiến lược chủ yếu. Nhất là đột phá đến tinh đế cấp độ, đây tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Cái nào không phải thân kinh bách chiến vì thế đánh nhau. Tuyệt đối là chiếm ưu thế, nhưng là bây giờ quá nhiều hỗn tạp. Không chỉ có 10 sao chí tôn, còn có 9 sao chí tôn không nói cấp bậc này yếu. Mà là tại tinh đế cấp bậc trong chiến đấu, liền có vẻ hơi cảm giác bất lực, lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng là đơn đả độc đấu. Không nói đơn thuần đơn đả độc đấu, ít nhất là tại một cái trong sân. Cái kia có lẽ sẽ tốt một chút, chí ít đối thủ là cùng cấp độ. Nhưng là bây giờ cũng không phải là cùng cấp độ, mà là hỗn tạp lên. Vậy liền rất phiền toái, cái này quá hỗn loạn, không tốt lắm. Giác La Cực Tinh Đế lập tức cự tuyệt. Cảm thấy quy tắc này phi thường không có lợi, lúc đầu để Dịch Thiên Vân tới. Chính là tại 9 sao cấp chí tôn đừng tuyệt đối vô địch. Đối phương chỉ cần phái 9 sao chí tôn ra mặt, cái kia căn bản là tất thắng. Dưới loại tình huống này, đều không bắt đầu, chẳng khác nào cầm xuống một ván. Há, có nhiều hỗn loạn có phải hay không Giác La Cực Tinh Đế? Ngươi cảm thấy quy tắc đối ngươi không quá có lợi. Thiên Thương Cực Tinh Đế nhìn thấy Giác La Cực Tinh Đế cự tuyệt, chính là cảm thấy 10 phần buồn cười, không? Chỉ là đơn thuần cảm thấy không cách nào thật tốt phát huy thôi. Nếu là như vậy hỗn chiến, vậy liền không cần thiết phái ra tu vi khác biệt cấp độ đi ra. Dạng này căn bản cũng không phải là hỗn chiến, mà lại cũng không có ý nghĩa cấp bậc cao chiến đấu. Năng lượng ba động cũng đủ để đem tu vi thấp cho đánh bay ra ngoài. Chỗ nào có thể nói giao đấu? Giác La Cực Tinh Đế có lý có cứ địa giải thích. Lời nói này ngược lại là không sai. Nhưng loại phương thức này, không riêng gì các ngươi cái kia bên cạnh xảy ra vấn đề, chúng ta cái này bên cạnh cũng sẽ xảy ra vấn đề. Rất công bằng a. Thiên Thương Cực Tinh Đế âm hiểm cười nói. Giác La Cực Tinh Đế sầm mặt lại. Này chỗ nào một dạng rồi? Dịch Thiên Vân giá trị bản thân không biết so với đối phương muốn mạnh hơn bao nhiêu. Nếu là chết rồi, vậy liền quá thua lỗ. Đối diện chính là đơn giản phái ra một vị 9 sao chí tôn, coi như không thế nào đơn giản. So sánh lên Dịch Thiên Vân, giá trị liền chênh lệch quá xa. Đối diện cảm thấy chết thì đã chết, mà bọn hắn cái này bên cạnh cũng không muốn Dịch Thiên Vân chết mất. Giác La Cực Tinh Đế, đây chính là các ngươi phong cách, sợ hãi rụt rè, quy tắc đều là một dạng. Khó nói chúng ta liền có lợi. Lúc này bên trên Kiếp Diệt Cực Tinh Đế chen lời nói tiến đến. Quy tắc chính là như thế. Không nguyện ý, các ngươi hiện tại liền có thể đi về. Chúng ta bây giờ bắt đầu điều động những binh lực khác tới. Tùy thời làm tốt tiến đánh chuẩn bị. Mong rằng các ngươi làm tốt phòng thủ. Kiếp Diệt Cực Tinh Đế nói đến phi thường trực tiếp. Thật đúng là thuộc về nói đánh là đánh loại hình. Không đáp ứng, liền trên ngựa công thành. Không có cái khác chỗ trống, đây không phải nói lung tung. Nếu là Giác La Cực Tinh Đế dẫn người trở về, bọn hắn thật sẽ không giữ lại, mà là thật chọn công thành. Bọn hắn cũng có chính mình mặt mũi. Nói ra là không thể nào thu hồi Tử Vân Tinh Đế, bọn hắn sắc mặt khó coi. Quả nhiên lão hồ ly này chính là khác biệt, nên hung ác thời điểm, liền hung ác tới cực điểm, đều không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng. Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ lạnh nhạt. thật sâu mà liếc nhìn kiếp diệt cực tinh đế về sau. Mới nói, kiếp diệt cực tinh đế, ngươi như trước kia một dạng hỗn đản đặc biệt ưa thích. Dùng những này đến uy hiếp, cũng vậy, muốn thắng mặt khác cái lão hỗn đản, nhất định phải càng thêm hỗn đản mới được. Kiếp diệt cực tinh đế cười lạnh một tiếng. Ngược lại là thoải mái thừa nhận chính mình hỗn đản. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh sửng sốt một chút. Lão hỗn đản, hắn không khỏi hướng Giác La cực tinh đế nhìn bên này mắt. Xem ra Giác La cực tinh đế trước kia danh tiếng, cũng không phải bình thường nát. Hiện tại vấn đề lớn nhất tới, chỉ có thể lựa chọn tham gia, không tham gia lời nói. Vậy liền mang ý nghĩa đại chiến toàn diện mở ra, đến lúc đó tam đại chiến trường lại phải thất thủ đối diện. Hạ quyết định ác như vậy quyết tâm, coi như bọn hắn cái kia bên cạnh giữ vững, đó cũng là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Bất quá dựa theo đối diện ý nghĩ đến xem, đoán chừng thật là muốn thu về tam đại chiến trường, vì thế chỉ có thể là thủ thời gian dài ngắn vấn đề. Điểm ấy không thể nghi ngờ mà nói là tương đối thua thiệt. Đại nhân, ta không có ý kiến không tham gia lời nói, đối phương chỉ có thể phái ra đại quân công đánh tới, chỉ có thể đáp ứng. Dịch Thiên Vân trước dẫn đầu truyền âm nói ra chính mình ý nghĩ. Mộng Nguyệt thập tôn các nàng cũng truyền âm nói ra tương tự ý nghĩ, đến các nàng nguyện ý hy sinh chính mình, chỉ cần có thể trấn áp đối phương, cái kia hết thảy đều đáng giá. Ai chỉ có thể đáp ứng, chủ yếu là cái này nhìn như công bằng, đối hai bên đều có lợi, kỳ thực là chúng ta cực kỳ bất lợi. Bọn hắn đã dám nói như vậy, khẳng định có bẫy dập. Giác La cực tinh đế truyền âm nói, chỉ là hiện tại chỉ có thể nhận, các ngươi bình thường không có làm sao phối hợp qua, đến lúc đó đến phối hợp lẫn nhau mới được, nhất là tinh đế cấp bậc chiến đấu, nhất định phải tránh đi. Giác La cực tinh đế có thể làm được, cũng chỉ có thể dạng này, hết thảy đều muốn liều một phen. Ai cũng không muốn mất đi lần này cơ hội chiến thắng. Một khi có thể cầm xuống tam đại chiến trường, đối với bọn hắn mà nói, đó là lịch sử tính đột phá, nên biết nói những chiến trường khác. Coi như diệt đi cái khác thành phố, cũng sẽ không giống quy tắc như vậy. Về sau cũng sẽ không phái người tới đóng giữ như thế, cơ hội khó được. Thật sự là không muốn bỏ qua, nếu là cầm xuống tam đại chiến trường, giới thượng giới cường giả tuyệt đối sẽ như bay bắt đầu tăng trưởng, không thể nghi ngờ là tương đối có lợi. Vâng, bọn hắn gật đầu mạnh một cái, những đạo lý này vẫn hiểu. Tốt, vậy ta đáp ứng quy tắc này, còn có những quy tắc khác sao? Giác La cực tinh đế cảm thấy có chút biệt khuất, trước kia nơi nào có như vậy biệt khuất qua, thế nhưng là vì tương lai, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Những quy tắc khác lời nói, đi vào giao đấu trận cái kia bên cạnh liền đã biết. Thiên Thương cực tinh đế nhìn thấy Giác La cực tinh đế kinh ngạc, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Muốn chính là loại cảm giác này. Chợt Thiên Thương cực tinh đế vung tay lên, chính là quay người ra bên ngoài, bên cạnh bay đi Giác La cực tinh đế bọn hắn đi theo một khối bay ra ngoài. Tại Thiên Thương cực tinh đế dẫn đầu dưới, rất nhanh liền đi vào bọn hắn nói tới giao đấu trên trận. Bên cạnh cái này giao đấu trận nhìn ngược lại là rất bình thường, chính là rất bình thường chiến trường, nhưng càng là phổ thông thì càng có vấn đề. Quả nhiên, sau một khắc, Thiên Thương cực tinh đế chính là tiếp tục nói, giao đấu là khẳng định, nhưng không có chút tặng thưởng không thể được. Phiến khu vực này chia làm giao đấu trận, đợi lát nữa chúng ta sẽ tương ứng chôn xuống một số đan dược, nếu như bị móc ra chính là có thể phục dụng. Yên tâm, chuyện này từ ta cùng Lam Phong cực tinh đế đi chôn là được rồi. Đến lúc đó các ngươi tiến vào chiến trường, sau đó chúng ta mới xuất hiện. Cứ như vậy liền không có cách nào truyền âm. Tại mảnh này giao đấu trên trận là có vòng bảo hộ ngăn cản, bọn hắn truyền âm không có đơn giản như vậy có thể thấm vào. Giác La cực tinh đế bọn hắn sắc mặt lại là trầm xuống, Quả nhiên vấn đề rất lớn. Khắp nơi âm hiểm, đã dám chôn, khẳng định có phương thức có thể tìm ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.